xuyên thành cha của nam chủ. Chương 30, da mặt mỏng cũng muốn đùa giỡn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ali nhìn thấy Tô Đình Vân đã ngầm hiểu ý tứ của mình rồi, khê khê vui vẻ mà xoa gối ôm trong lòng ngực ghé vào trước đầu não làm nũng. Đến lúc đó, nếu anh quên mất hoặc có việc không đến, em sẽ tức giận. Sẽ không, ngay cả khi có là khảo hạch, anh cũng sẽ trước tiên nộp bài thi rồi chạy đến nơi. Điểm liên quan đến tiền thưởng, người nghèo Tô Đình Vân vẫn không thể vứt bỏ. Khê khê bị chọc cười. Anh còn nhớ rõ muốn khảo hạch sao? Trong phim thần tượng lãng mạn, mà kệ có vấn đề quan trọng thế nào, thi đấu thế giới, hội nghị quan trọng, mọi người đều có thể lâm thời từ bỏ và quay trở về tìm người yêu, còn Alpha nhà cậu, lúc này trước tiên còn nhớ thương đến hoàn thành khảo hạch. Thấy cậu cười đến vui vẻ, tâm tình Tô Đình Vân cũng thả lỏng, rốt cuộc hắn sẽ không xui xẻo như vậy, thật sự đụng phải khảo thí đi. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, Tô Đình Vân chú ý đến thời gian không còn sớm, liền khuyên cậu đi ngủ, bản thân thì bắt đầu tiết kiệm mỗi ngày. Gần đây hắn lại đọc quyển tiểu thuyết tinh tế cuột khởi này một lần nữa. Một chương rồi một chương sửa sang lại chi tiết, hiện giờ, vừa mới sửa sang lại đến thời kỳ thanh thiếu niên của Tu Uẩn. Bởi vì tuyến thời gian tiểu thuyết tập trung vào sau khi sinh Tu Uẩn, vì vậy rất nhiều chứng cứ phạm tội mang tính biểu tượng để vạn ngã thế gia ở hậu kỳ cũng còn chưa có phát sinh. Tỷ như Tôn Hoài Chính ngấp nghé đến kết quả nghiên cứu và phát minh của gia đình vai chính Omega, cấu kết nghiệp quan, nghiên cứu viên bức tử cha mẹ vai chính O, đánh cắp kết quả. Đây chính là phát sinh vào năm thứ 11 sau khi nam chủ sinh ra. Hắn không thể ngồi chờ ngày thảm kịch đó xảy ra, lại lấy những chứng cứ phạm tội này để chống lại thế gia, hắn muốn giải quyết vấn đề này trước. Đặc biệt là về xuất diễn của Trương Bồi. Trong tiểu thuyết khi Trương Bồi xuất hiện, đã là nòng cốt của tổ chức ngầm, quen biết với Hứa Sát đã lâu. Mà trong số những nhân vật phản diện đã xuất hiện cũng không có tên Khang Tư Thuận này, Khang gia đều thuộc về một bên. Cho nên, nhất định là trước khi Tu Uẩn sinh ra, Khang Tư Thuận đã bị tóm được nhược điểm, nhưng truyền thông không công khai, bất quá nội bộ thế gia thống nhất gạt Khang gia sang một bên, cũng xử lý Khang Tư Thuận. Trải qua nhiều lần tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng tìm ra trong trăm vạn văn tự, sau khi Trương Bồi đến một tinh cầu, phát ra một câu cảm khái kỳ quái. Đã qua nhiều năm như vậy rồi. Triều Sinh Tinh, một tinh cầu nổi danh với những kỳ nghỉ phép trên biển. Tô Đình Vân lập tức đem manh mối này nói cho Trương Bồi, để anh thử xuống tay từ Triều Sinh Tinh. Mà Trương Bồi trước mắt cũng trả lời cho hắn, Khang Tư Thuận có người yêu mới. Anh gửi qua đây một tấm ảnh chụp lén. Tô Đình Vân click mở lớn bức ảnh, nháy mắt tức giận. Là một người có 6 phần tương tự với Khê Khê. Tô Đình Vân áp xuống lửa giận, gằn từng chữ một trả lời, đến Triều Sinh Tinh trước đi, bên này tôi sẽ phụ trách. Một bên khác, Khê Khê đã bắt đầu chuẩn bị cho việc của Tổng Nghệ. Hành động với bạn thân, Nhiễm Nhiễm cùng học vẽ tranh và cùng đi đến hiện trường với cậu. Hai người ở trên đường nghị luận về thẩm phán sẽ phụ trách cho Mạc Ân lần này. Người fan ở biển mây lần trước không còn qua bao lâu nữa đi. Lần này hẳn là sẽ không có fan cuồng biến thái nữa, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê khê nghĩ lại còn sợ hãi, chính cậu ở hiện trường nhìn thấy bộ dáng Alpha vì thôi tình tề mà phát cuồng. Nghe nói, bởi vì liên quan đến dược tề, Mạc Ân còn phải đi đến bệnh viện Vân An, vài vị nhân viên công tác lúc ấy khống chế anh mà bị thương, Alpha nóng nảy lên thật sự đáng sợ. Hiện tại Nhiễm Nhiễm đã bình tĩnh, tình yêu không thể cưỡng cầu, Alpha càng không thể vội vàng. Khê khê nhớ đến Tô Đình Vân một tay một tên Alpha, đắc ý mà nghĩ còn phải tùy thuộc vào mỗi người, tỷ như Tô Đình Vân, một người là có thể đối phó với một đống. Hơn nữa Tô Đình Vân còn không chịu ảnh hưởng của tin tức tố mà phát cuồng. Về sau, sẽ không có tên tiểu yêu tinh nào có thể sử dụng thôi tình tề tin tức tố. Cầu dẫn, Tô Đình Vân, Nhiễm Nhiễm nhìn thấy thần sắc sán lạn kia của cậu, liền đoán được cậu đang nghĩ đến ai. Mặc dù tạm thời chưa có kế hoạch công khai, nhưng là bản thân, Khê Khê vẫn nói cho đồng Nhiễm biết việc bản thân đang hẹn hò với Tô Đình Vân. Cậu ở trên Tổng Nghệ ngàn vạn đừng nghĩ đến Tô Đình Vân, bằng không với bộ dáng và vẻ mặt ngọt ngào này của cậu, nói cậu còn chưa yêu đương cũng không có ai tin. Đến lúc đó một đám người theo đuổi cậu nhất định sẽ điên cuồng. Nhiễm Nhiễm duỗi tay, mạnh mẽ khống chế khóe môi vẫn luôn giơ lên của Khê Khê, chê cười nói. Khê khê xoa xoa gương mặt của bản thân, chẳng hề để ý nói. Nguyên nhân không công khai cũng không liên quan đến những người đó, tớ là sợ anh trai và ba ba. Nếu bọn họ mà biết, khê khê mạnh mẽ lắc đầu, không thể để cho bọn họ biết được, nếu không chuyện yêu đương của cậu còn chưa nở hoa, Tô Đình Vân đã bị ba ba và anh trai cho. ra quả. Sau khi đến hiện trường, nhân viên công tác đưa cho Quan Khê một tấm các bên trên viết con số 23. Chẳng lẽ tớ là thí sinh thứ 23? Khê Khê và Nhiễm Nhiễm suy đoán, có khả năng, cậu cứ thu vào trước. Sau khi đến phòng phát sóng, Nhiễm Nhiễm liền trốn ở bên ngoài ống kính, mà Khê Khê tiến vào phòng nghỉ ngơi công cộng, bên trong đã tập hợp 22 vị thí sinh đến trước. Tránh đi sự nhiệt tình của mọi người, Khê Khê an tĩnh mà trốn ở một góc phòng. Phân tổ là dựa theo số thứ tự lần lượt đi đến phòng tương ứng với chủ đề biểu diễn, phòng đầy, liền khóa cửa lại. Lại nói tiếp chỉ là một cục manh tuyền, Khê Khê quét một vòng cái tên dán trên cửa phòng, chọn chúng lễ vật trong hộp ma thuật, một đoạn ca kịch ngắn chứa danh. Sau khi vào cửa cậu liền hối hận, tổ đội này không ổn a. Quả nhiên, khi mọi người đang cầm kịch bản thảo luận, một tên alpha trong lúc đùa giỡn, bị giấy cắt qua đầu ngón tay. A, tôi đổ máu. Hoàng Thầm có chút danh tiếng kinh hô. Mấy người bên cạnh theo sau hắn cũng trở nên khẩn trương, vừa đưa khăn giấy, vừa kêu gọi bác sĩ. Dưới ống kính, một mảnh tình cảm. Khê Khê với một vị học thì cùng trường ngồi ở nơi xa, xem bọn họ dốc hết sức lực để biểu diễn. Hai người bất đắc dĩ mà liếc nhìn nhau, dựng thẳng kịch bản lên cười trộm. Cuối cùng cũng hoàn thành lần quay chụp đầu tiên, Khê Khê xem qua cảnh quay một lần, liền lập tức đứng dậy rời đi. Hoàng Thầm ở phía sau hô, Quan Khê, Quan Khê, Khê Khê chỉ có thể dừng lại, quay đầu. Có việc gì, buổi tối tổ chúng ta đã dự định cùng nhau ăn cơm, cậu đến đây cùng nhau đi. Vẻ mặt Hoàng Thầm hữu hảo, loại chuyện liên hoan đoàn đội này, mọi người sẽ vì về sau có thể hòa thuận cộng sự, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đáng tiếc Quan Khê chưa bao giờ để ý, đạo lý đối nhân xử thế hài hòa mặt ngoài. Cậu trực tiếp lắc đầu, tôi không đi, tôi có hẹn bạn, các người ăn tối vui vẻ. Nói xong, đi thẳng ra bên ngoài, không cho Hoàng Thầm một chút thời gian mở miệng giữ lại. Nhìn Quan Khê đi xa, đồng bạn của hắn ta mới lại gần nhỏ giọng âm dương quái khí. Đều nói Omega của thế gia rất cao ngạo, những tiểu tâm tư trước đó của cậu đều vô dụng. Mặt Hoàng Thầm âm trầm, ít nhất tôi là alpha còn cậu chỉ là một beta, đến tư cách cũng không có. Nơi công cộng hai người không dám trắng trợn tranh cãi, tan rã trong không vui. Nhiễm Nhiễm gặp được Khê Khê, hai người bắt xe trở về ký túc xá. Khê Khê rốt cuộc nhịn không được phun tào, cậu vừa rồi có thấy không, đó là thứ gì? Đồng Nhiễm cũng bắt đầu hồi tưởng cười đến nghiêng ngã. Ha ha ha, gọi bác sĩ sao? Miệng vết thương nhỏ xíu, kêu đến nổi người không biết, còn tưởng rằng đã cắt vỡ động mạch chủ. Tớ chịu thua, đó gọi là đoạt màn ảnh, cậu xem hắn ta kêu một tiếng, có bao nhiêu người vây quanh để biểu hiện. Khê Khê trợn trắng mắt, vô ngữ, chờ đến khi trở lại ký túc xá, Khê Khê lấy ra đầu não để ngắm nghía, qua một lát lại thử nhìn xem thời gian, khuôn mặt lộ vẻ ai oán. Nhiễm Nhiễm đưa cho cậu một ly nước trái cây, nhìn theo ánh mắt của cậu. Còn sớm, chi bằng hôm nay trước tiên cứ xem phát lại trực tiếp. Khê Khê bưng nước trái cây lên, mạnh mẽ uống một ngụm to, cảm khái nói. Tại sao trường quân đội lại có thể có khóa nhiều như vậy, thứ hai đến thứ sáu liền tính, hôm nay thứ bảy còn muốn toàn thiên thể phải huấn luyện. Mặc dù tràn ngập phun tào, nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi video từ Tu Đình Vân. Hôm nay anh chậm quá, Khê Khê chọc hình ảnh thực tế ảo của Tu Đình Vân trên đầu não, ủy khuất nói. Tô Đình Vân tắm rửa xong, không kịp đợi hong khô, liền đi ra với mái tóc ướt rầm rề, gọi video cho Khê Khê. Hôm nay là huấn luyện dã ngoại đường dài, cho nên trở về trễ. Ngày mai liền nghỉ, nghe thấy được nghỉ, Khê Khê lập tức không còn bất mãn. Cậu cười ngọt ngào và cường điệu nói, ngày mai em cũng không có việc gì. Mặc dù lão ba đã bảo cậu về nhà, nhưng cậu không đáp ứng. Tô Đình Vân lấy khăn lau khô tóc phủ ở đỉnh đầu, sau đó ngồi trên ghế dựa, nói với Khê Khê. Ân, ngày mai anh sẽ đón em ở trường học, hoạt động em an bài. Không thành vấn đề, Khê Khê vui vẻ dạo dực mà đồng ý, bọn họ gần một tháng không gặp mặt. Ngày mai rốt cuộc cũng có thể hẹn hò, Tô Đình Vân mở ra khu giải trí tìm kiếm tiết mục hôm nay Khê Khê tham gia. Khê Khê vội vàng thò đầu nhỏ qua, mở chung đi, em muốn cùng xem với anh. Được, dưới video phát lại trực tiếp của Tổng Nghệ, đã có mấy vạn bình luận. Tô Đình Vân trực tiếp click mở video thực tế ảo, sau đó nghiêm túc mà kéo thanh tiến độ. Khê Khê thấy thế nhắc nhở, em là số 23. Sau khi Tô Đình Vân nhìn thấy số 22 xuất hiện, liền lập tức dừng lại. Không bao lâu, khuôn mặt mỉm cười sáng ngời tiến vào tầm mắt. Chào mọi người, tôi là Quan Khê, Khê Khê thật đẹp, Alpha không hề do dự mà nói. Được khen ngợi, Khê Khê kéo lên cái gối ôm ở bên cạnh che miệng lại cười trộm. Nội dung phát sóng trực tiếp sẽ kết thúc khi học viên tập kết xong cùng với người chủ trì lên sân khấu. Khê Khê chỉ chỉ người chủ trì phong tình vạn trùng trong video. Nàng đẹp không? Tô Đình Vân nhướng mày, trêu chọc nói. So được với Khê Khê nhà ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega trà lý trà khí làm ra vẻ. Hừ, nàng chính là 3 năm liên tiếp lọt vào danh sách Omega quyến rũ nhất mộng võng, nhà anh xếp thứ mấy chứ? Trà lý trà khí, một từ thông dụng trên mạng dùng để miêu tả độ chảnh của con trai, khiến người ta cảm thấy muốn che chở khi nhìn thấy. Nhà anh, ở nơi này của anh liên tục xếp thứ nhất cả đời. Khó có được Tô Đình Vân hoang vu nói lời hoa mỹ, đột nhiên linh cơ vừa động, nói một câu âu yếm. Mà Khê Khê thì sau khi nghe xong, liên tục ôm chặt gối che nửa bên mặt, lộ ra một bên má tràn ngập màu hồng nhạt. Tô Đình Vân bật cười, Omega vừa thẹn thùng lại luôn thích khiêu khích, hắn duỗi tay chạm vào khuôn mặt phím hồng trên hình ảnh thực tế ảo. Đừng che, sẽ không thể thở được. Khê Khê buông gối ôm, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ngượng ngùng. Nội tâm tự mắng bản thân không biết cố gắng, da mặt mỏng. Sau khi nói ngủ ngon với Khê Khê, Tô Đình Vân liền click mở sổ thông tin xem một vài nhân vật trọng điểm cần chú ý, Hứa Sát còn ở Hối Xuyên Tinh học tập, sang năm sẽ tham dự khảo thí học lên đại học. Hiện tại Tô Đình Vân là người thầy nhân sinh quan của Hứa Sát, thời điểm cậu ấy nghi hoặc sẽ giải đáp một chút. Lúc trước bởi vì điều này, 187 còn cười hắn giống với Aquaman, nuôi ba con cá Trương Bồi Hứa Sát cùng với Khuất Lăng, cách một đoạn thời gian sẽ phải quan tâm ba người một chút, hành vi thỏa đáng nuôi dưỡng lốp xe dự phòng. Tô Đình Vân, cách Trương.